Chương 336, thật là giảo hoạt tà. Chương 336, thật là giảo hoạt tà, yên tâm đi, ai tỷ tỷ có cậu cái này lớn ái lô ôm nàng, sẽ không cảm thấy lạnh. Nữ mang theo nụ cười nói rằng, chỉ bất quá, tất cả mọi người có thể nghe ra nàng trong giọng nói mang theo trêu đùa ý tứ hàm xúc, còn có một tia có thể ngay cả chính cô ta đều nghe không hiểu vị chua. Mà nghe xong Nữ thoại ngữ, tất cả mọi người đúng nói ánh mắt đầu bắn tới. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện, Trương Tưởng cùng ai giữa tư thế thật là có chút ái. Muội, nếu như ai thực sự là một cái chỉ có 6, 7 tuổi tiểu hài tử, mà Trương Tưởng vừa già trên 1, 2 tuổi lời nói, như vậy cái chàng diện này thật vẫn như là một người cha ôm lấy hạnh phúc nữ nhân L chẳng diện. Thế nhưng, hiện tại ai thân thể mặc dù là một lò lì thân, nhưng nàng thực tế năm mình tất cả mọi người đúng biết muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa Trương Tường kia ước chừng là chừng 18 tuổi tuổi trẻ mặt mũi. Nhìn một màn này, mọi người ở đây đều là không khỏi nhãn quang có chút kỳ quái. Mà ở Trương Tường trong lòng ai trên mặt của, thì là trực tiếp hiện đầy đỏ ửng, muốn dùng rằng từ Trương Tường trong lồng ngực đi ra. Chỉ bất quá, động tác của nàng chỉ làm đến phân nửa, liền bị đánh gãy. Bởi vì há, tiểu cứu cứu thật là giảo hoạt ta, Hy Nạ cũng muốn căn bản là cảo không phải tinh tưởng tình huống Hy Nạ. Vui vẻ hướng về Trương Tường phi phát tới, bảo vệ Trương Tường thân thể, hướng về Trương Tường trong lồng ngực chen tới. Sau đó, còn nghĩ muốn từ Trương Tường trong lòng tránh thoát đi ra ai, lần nữa mang về Trương Tường trong lòng. Để Trương Tường không thể không đưa hai tay ra, mới đưa hai người một lần nữa ủng ôm lấy. Hai hoa được rồi, Hy Nạ, không muốn chơi, để ai tỉ tỉ nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Tường đem Hy Nạ từ trong ngực của mình bế đi ra ngoài. Mà thừa cơ hội này, ai cũng là đỏ mặt, từ Trương Tường trên bắp đùi đứng lên. Chỉ bất quá, ai ở sau khi đứng dậy, cũng là cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì, nàng ở đứng bắt đầu tới thời điểm, cũng là phát hiện xuyên ở trên người mình món đó rõ ràng cho thấy lớn không ngừng nhất hào. Nếu như không phải nàng cố gắng duy trì lời nói, như vậy cái này áo đầm cổ áo, đều thậm chí có thể đưa nàng hơn phân nửa vai đều lộ ra ngoài màu xám đen ngay cả quần áo. Dĩ nhiên là nàng kia một ngày té xỉu ở trì đại thời điểm, mặc kia nhất kiện. Hơn nữa nàng vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong, mơ hồ nhớ kỹ đúng chỉ là một người giúp mình đánh chữa thương cửa cùng thay quần áo sau đó mới đúng ngồi trên xe hơi. Nói cách khác, ta y phục trên người, đều là hắn giúp ta đổi. Không phải còn không ngừng đây lần trước ta ly khai trước, ở quán cà phê gian hắn thời điểm, hắn là nói này y phục đang bị thay thế sau đó. Cũng đã bị hắn vứt bỏ mà ta hiện tại ở trên người còn ăn mặc cái này hai gian y phục, nói cách khác hắn không có vứt bỏ. Như vậy, tại bên trong đoạn này thời gian, hắn đến cùng cầm ta y phục đi làm cái gì chuyện. Còn nữa, lẽ nào lần trước, ngay cả đồ lót đều thay đổi thay y phục, là hắn giúp ta đổi, mà không phải ta đoán chính là sổ dạ các nàng giúp ta đổi. Đợi một chút, quần lót của ta hải bạ dạ ai càng là nghĩ, sắc mặt chính là đỏ lên. Kém hoa đến cuối cùng, lỗ thai của nàng cây cũng đã là đỏ. Cuối cùng, đang cảm thụ cùng với chính mình dưới thân kia lạnh siêu siêu tình huống. Biến thái, quần lót của ta đâu ai hàm chứa lệ, đỏ bừng cả khuôn mặt về phía Trương Tưởng hô to. Mà nghe xong ai thoại ngữ, sổ dạ đám người tất cả đều là biến sắc, lấy một bộ xem thay đổi. Hình thái ánh mắt, nhìn về phía Trương Tưởng. Chỉ bất quá, các nàng đều là hiểu lầm ai ý tứ. Tưởng Trương Tường lúc này đây dĩ nhiên thay đổi. Hình thái tới cực điểm, dĩ nhiên thừa dịp ai sinh bệnh thời điểm, trộn ai đổ lót. Nghĩ tới chỗ này, sổ dạ nhất thời đúng đem Hy Nạ cho ôm được bên người, nói với nàng Hy Nạ, ngươi cùng Hạ Nạ bị muội muội đi trước rửa tay gian rửa mặt ta lập tức. Hạ Nạ bị tiểu lọ lì cũng là ở trắng Trương Tường liếc mắt sau đó, liền nắm có chút mơ hồ Hy Nạ tay, đi vào trong vê đút cửa mặt. Chỉ còn lại có bên ngoài. Vẻ mặt đè nén tức giận mỉm cười sổ dạ, còn có cười rất quỷ dị như, đến gần rồi Trương Tường scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.